việc triều đình xử lăng trì 6 thủ phạm ở Đô Sát Viện mà làm án truy tội Tả Cung Lê Văn Duyệt, chẳng nói ra đây làm chi. Bây giờ chỉ nói Đỗ Cẩm bị 50 trượng nát đít văn thịt, xong không chết mà ráng lê lết mà về nhà ở dưới Vũng Gù được. Thị phi thấy chồng thân thể như vậy thì mắng rằng: "Ha, đồ ngu, cãi ta nữa thôi. Chết đâu sao không chết phức cho rồi, còn về mà báo ta nữa làm sao?" Đỗ Cẩm lần lưng lấy chiếc vòng đưa cho vợ và nói rằng: "Đừng có ào ào, để tao làm cái đít rồi đây tao đi kiếm tiền thiếu gì." Thị phi cầm chiếc vòng mà coi rồi đeo vào tay, mặt mày tươi tắn không mắng giết chồng nữa. Những kẻ độc ác chẳng có giờ nào mà chẳng tính chuyện hại người. Đỗ Cẩm tuy bị đánh nứt da lòi thịt, ngày cứ như đêm, cứ nằm sấp trên giường mà khóc, không bước ra khỏi nhà được. Xong lúc nào bớt đau nhức thì anh ta thầm tính, hễ lành bệnh rồi sẽ đi kiếm bà con Vương Thể Hùng mà hăm dọa. Hoặc may họ sợ tội lây, lo lót chút đỉnh tiền cho mình ăn. Những người theo Lê Văn Khôi đều bị chết chém hết thảy. Thể Hùng theo Khôi tuy đã bị thương chết rồi, song nếu quan họ hay Thể Hùng làm phản thì cha mẹ vợ con cũng khó ngồi yên. Đỗ Cẩm nhớ ngày trước Thể Hùng có nói thổ quán ở Bến Lức, song đã dời nhà về ở Vũng Gù. Vậy nếu tìm trong hai xứ ấy cho kỹ thì ắt ra mối. Mà khi Thể Hùng gần chết, anh ta có cho mình một chiếc vòng đồng. Vòng là đồ nữ trang, sao anh ta giữ trong mình? Chuyện cũng kỳ, mình liếu quá, lúc mình cõng anh ta đem vô rừng rồi, mình lại bỏ đi liền, không có thèm gạn hỏi coi cha mẹ vợ con gì, nhà cửa ở đâu, chớ chi mình hỏi kỹ thì bây giờ dễ kiếm lắm. Đỗ Cẩm nằm hoài, đến 3 tháng mới lành mới lặn roi. Anh ta đi được rồi, liền tuốt lên Bến Lức mà hỏi thăm cha mẹ bà con của Thể Hùng. Có người biết thì nói, cha mẹ của Thể Hùng chết hết, còn Thể Hùng bỏ xứ đi đâu không biết, đã gần 10 năm rồi không thấy trở về làng. Đỗ Cẩm không thối chí, lần lần trở qua Vũng Gù mà hỏi thăm nữa. Anh ta đi từ xóm mà hỏi, nhưng vì lúc Thể Hùng ở nhà ông Đàm Tử Chấn, không giao tiếp với ai, nên không ai biết mà chỉ. Một bữa nọ, Đỗ Cẩm đi tới nhà ông Đàm Tử Chấn. Khi bước vô sân, thì thấy Tử Chấn từ trong nhà đi ra, tay cầm cái mát, coi bộ hầm hừ lắm. Tử Chấn thấy Đỗ Cẩm dị hình dị dạng thì mắt ngó lườm, miệng hỏi rằng: "Chú đi đâu đây?" Đỗ Cẩm và thục lui và đáp rằng: "À, dạ tôi đi kiếm bà con của anh Dương Thế Hồng ạ." Tự Chấn thấy hình dạng của Đỗ Cẩm đã ghét rồi, mà nghe nói tên Dương Thế Hùng thì lại nổi giận, nên nạt lớn rằng: "Ê, đi ra cho mau, ai biết Thế Hùng thể hèo nào mà hỏi, ta cho một mát đứt đầu bây giờ." Đỗ Cẩm nghe lời gây gỗ quá như vậy thì kinh lắm, nên ríu ríu bước ra không dám hỏi nữa. Khi ở nhà đi ra thì Đỗ Cẩm lấy làm chắc ý, chừng về sẽ có bạc tiền. Chẳng dè đi hơn nửa tháng mà không tìm được bà con của Thể Hùng. Bởi vậy chừng về nhà chỉ mang một cái bụng đói với một cặp giò mỏi, lưng không có một đồng tiền nào hết. Thị phi thấy chồng về mặt buồn xo thì biết đi không về không rồi, nên tỏ sắc giận không thèm hỏi tới. Đỗ Cẩm lén xuống bếp kiếm cơm nguội mà ăn, bộ xẻng lẻn và ăn và ngó chừng vợ. Cơm nguội chừng một chén, nên anh ta ăn hết rồi mà chưa no, mới lấy cái giá, cạo đít nồi mà cậy cơm cháy khua lộp cộp. Thị phi ở nhà trên ống tiếng la rằng: "Làm cho bể nồi đi, đi đâu hổm nay rồi bây giờ về lục nồi lục ơ đó." Đỗ Cẩm nín khe một hồi, nửa muốn đem cái nồi đi cất, nửa tiếc rẻ cơm cháy, nên nghiêng mình ngoái cổ ngó chừng vợ rồi cậy nhẹ nhẹ, không dám cho vợ nghe nữa. Anh ta đương cậy nồi, bỗng nghe vợ hỏi lớn rằng: "Dữ không? Mày đi đâu mà lạc tới đây vậy?" Rồi lại thấy có một nàng bồng con xăm xăm bước vô nhà. Anh ta không biết là ai, lật đật đem cất cái nồi đi, ngay cổ nuốt phức bún cơm cháy, rồi lấy giặt áo chùi miệng và bước lên nhà trên. Đỗ Cẩm ngó thấy Lý Ánh Nghiệp đứng lum khum để một đứa nhỏ chừng 5-6 tuổi đứng dưới đất, thì anh ta chưng hửng, vì cách nhau đã 6 năm, bởi vậy gặp nhau cả ba người đều mừng nên hỏi nhau lăng xăng. Đỗ Cẩm thấy Ánh Nguyệt tuy quần áo lang thang, tuy tay chân lem lúa, nhưng mà gương mặt còn sáng rỡ, bộ tướng còn dịu dàng, nhắm thế chắc nghèo nàn mà nhan sắc càng xinh đẹp. Ánh Nguyệt ngồi ghé lại đầu gián, kéo con Thu Dân đứng trong lòng rồi lột khăn mặt lau mồ hôi cho con. Thị phi hỏi: "Con nhỏ này là con của ai? Hải Yến bị giỡn ở đâu? Còn mày đi đâu đây?" Thì con của tôi chứ con ai. Hải Yến thi đậu rồi bỏ tôi đi về An Giang. Mấy năm nay biệt tích, mẹ con tôi bơ vơ nghèo khổ hết sức, rồi lại bị giặc giả siêu lạc. Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, khi thì cấy mướn, khi thì mấy giá kiếm cơm mà ăn, trôi nổi mấy năm trời. Bây giờ mới tới đây, chứ có nhà cửa chi đâu. Khi Hải Yến bỏ tôi, thì tôi có qua kiếm chú Thím. Thế ra nhà cửa đã dở đi đâu mất hết. Tôi hỏi thăm người lân cận, họ nói rằng chú Thím đi về Dũng Gù. Tôi cũng muốn đi tìm chú Thím, đang kể chuyện bạc bẽo của Hải Yến cho chú Thím nghe đó. Nhưng mà ngạc gì, trước tôi bị mang mệnh trong lòng nên phải nấn ná ở gia đình mà nuôi con. Trong lúc thành gia đình nổi giặc, tôi kinh tâm bỏ nhà bồng con mà chạy. Phần thì tôi không có biết đường xa, phần thì tôi sợ hãi nên cứ chạy theo thiên hạ, họ chạy ngã nào tôi theo ngã nấy, bởi vậy siêu lạc lên tới Bến Lức. Chừng tôi nghe yên giặc rồi, tôi mới lần lần đi xuống mà tìm chú Thím đây đó. Thị phi nghe Ánh Nguyệt nói sơ mấy điều thì sụ mặt châu mày, còn Đỗ Cẩm lại chúm chím cười, dường như vui mà nghe được sự khốn khó của người khác. Thị phi không có con mà thấy con Thu Dân ngộ nghĩnh, nói tiếng ráo rẽ, gương mặt sáng trưng, thì trong lòng đem thương nên theo vuốt ve rờ rẫm hoài. Trời vừa xế qua, nhưng mà thị phi lấy nồi đi vô gạo nấu cơm, trong ý muốn nấu sớm mà ăn, đặng cho mẹ con Ánh Nguyệt ăn luôn thể. Ăn cơm rồi mà trời mới nửa chiều, thị phi ôm bó lát lại ngồi dựa cột mà đánh võng. Ánh Nguyệt với Thu Dân lại ngồi một bên, còn Đỗ Cẩm thì đi xách nước tưới rau sau hè. Thị phi biểu Ánh Nguyệt kể hết đầu đuôi việc Hải Yến bạc bẽo cho mình nghe. Ánh Nguyệt dây qua ngó Thu Dân rồi cúi mặt xuống, miệng chúm chím cười mà không chịu nói. Đến tối, Thu Dân ngủ rồi, Ánh Nguyệt mới thỏ thẻ kể rõ đầu đuôi sự Hải Yến bạc tình bội nghĩa cho vợ chồng Đỗ Cẩm nghe. Đỗ Cẩm nghe rồi dục nói rằng: Nếu Hải Yến thi đậu thì chắc năm nay nó đã làm quan. Vậy để tao hỏi dò coi nó làm quan tại xứ nào, tao đến đó tao rầy nó. Nó sợ xấu chắc nó cũng phải lòi tiền bạc mà cho mẹ con mày chứ. Ánh Nguyệt châu mày đáp: Chú đừng có làm như vậy, người còn không phải thứ tiền bạc mà kể gì. Tôi chẳng hề tham tiền của kẻ bội nghĩa đâu. Thị Phi xen vô mà nói rằng: Tiền bạc sao không thèm, mình nghèo, nếu mà họ đưa tiền á mà mình không lấy thì té ra mình dại. Nhưng mà tao nghĩ nha, dầu tìm cho được Hải Yến á, cũng không dễ gì lấy tiền của nó được đâu. Bây giờ nó làm quan, mình tới mình nói xích cường á, nó nổi giận, nó thộp đầu mình mà bỏ tù thì càng khổ nữa. Mình là dân, người ta là quan, mình cự sao cho lại. Đỗ Cẩm nghe vợ nói như vậy thì khen phải, còn Ánh Nguyệt trề môi cười gằn, xong không nói chi hết. Thị Phi suy nghĩ một hồi rồi ngó Ánh Nguyệt mà nói rằng: Thôi, thứ đồ bạc tình đó, kể đến nó mà chi, bỏ nó đi, nó kiếm chồng khác làm ăn. Cháu cũng chưa lớn tuổi, đã vậy mà nhan sắc của cháu coi cũng còn ngộ lắm. Đàn ông con trai thiếu gì người thấy cháu họ nhiễu nước miếng. Để đây thủng thẳng rồi thím coi chỗ nào giàu có, thím làm mai dùm cho mà nhờ tấm thân. Nếu kiếm được chỗ mà họ chết vợ thì sướng, bằng không thì làm bé cũng chẳng hại gì. Ánh Nguyệt nghe mấy lời khuyên bất nhã đó thì nàng hổ người, nghẹn cổ, nên nàng cúi đầu rưng rưng nước mắt rồi nhỏ nhẹ đáp rằng: Cháu lấy chồng nữa sao được? Phận cháu là gái, sống thác thờ một chồng mà thôi. Chồng cháu ở bạn thì lỗi gì nó chịu. Nếu cháu giận lấy mà cãi giá thì cháu lại càng quấy hơn nữa. Ôi, đợi nãy mà kể gì phải quấy, miễn là có tiền nhiều cho sung sướng tấm thân thì thôi. Thím nói như vậy sao phải? Cháu là đứa có học, cháu phải trọng danh dự trinh tiết chứ. Trinh tiết mà làm gì? Trinh tiết mà quần áo lang thang, trinh tiết mà đói cơm khát nước, trinh tiết mà ngủ bờ ngủ bụi, trinh tiết mà cực khổ tấm thân. Còn họ bạc tình mà họ lên giọng xuống dù, họ nhà cao cửa lớn, họ nằm nệm bông gối ấm, họ ăn mâm cao cổ đầy, mình dại gì mà giữ trinh tiết cho thiệt thân cháu ơi. Ánh Nguyệt nghe như vậy lại càng đau đớn trong lòng, nên ngồi khóc, không còn lời chi đáp. Đỗ Cẩm mới hỏi rằng: Nếu cháu không có chịu kiếm chồng khác thì cháu làm nghề gì cho có cơm mà ăn? Cháu cũng biết chú thế mà không có phải giàu có chi đây mà nuôi cháu cho nổi. Hay là cháu muốn về xứ mà tìm cô bác bà con? Thưa chú thím, từ khi chồng cháu nó bỏ cháu đến nay, thiệt cháu muốn trở về xứ mà tìm bà con cô bác lắm. Ngặt gì khi ra đi cháu không có chồng, bây giờ trở về cháu cũng không có chồng mà lại có con. Thoảng như bà con xóm giềng người ta hỏi chồng cháu ở đâu, con đâu mà bồng đó, thì cháu biết lấy lời chi mà đối đáp. Nếu cháu nói thiệt á thì ai tin cho cháu, còn như nói dối thì biết nói sao cho xuôi. Vì có cáo cớ đó cho nên mấy năm nay cháu muốn về xứ mà sợ xấu hổ lắm, không dám về đâu chú thím à. Đỗ Cẩm nói: Cháu phải một là lấy chồng khác, hai là phải về xứ mới yên thân. Phải chi chú thím làm phước cho cháu ở đây với chú thím, được không chú thím? Không được. Mà như muốn ở, hễ tao gặp chỗ nào giàu có tao gả cho họ thì phải ưng, chứ không có phép dặn nài bẻ ách như trước nữa, chịu không? Ánh Nguyệt suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: Thôi, thà là cháu chịu cái nhục về trở về xứ, chứ cháu không chịu, đành chịu cái nhục lấy chồng khác đâu. Tự ý cháu. Trời đã khuya rồi, Đỗ Cẩm gài cửa, rồi vợ chồng dắt nhau vào buồng mà ngủ. Ánh nguyệt chết Thu Dân nằm trên cái sập ở ngoài, mũi ào ào áp cắn. Còn Thu Dân, nguy không biết sợ, khổ không biết lo, nên nằm ngửa, chinh chồng chồng mà ngủ. Ánh nguyệt ngồi một bên con, tay cầm giặt áo phất phơ, vất qua vất lại mà đuổi mũi. Hồn dẫn dơ, nơi cố lý. Trí nghĩ ngợi, nỗi cụ tình, tính việc sẽ tới, nhớ việc đã qua, đôi trọng giọt lụy, chứa chan không ngăn đặng. Nàng ngồi suy nghĩ, lui, buồn rồi lo, lo rồi tính, chờ đến mặt nhật rạng đông, gà đua gáy sáng, nàng mới nằm mà nghĩ. Chẳng biết đêm ấy nàng toan liệu phận nàng thế nào, mà sáng ngày sau, vợ chồng Đỗ Cẩm vừa thức dậy, thì nàng nói mà gửi con Thu Vân ở ít ngày, đặng nàng đi về Cần Đước, tìm chú với cậu, mà coi còn mạnh giỏi hay không. Đỗ Cẩm nghe nói thì châu mày đáp rằng, ui, đâu được nè, giao thứ tội báo đó ai dám lãnh, vợ chồng tao nghèo, ha, làm hết sức cũng chưa đủ mà đút vô miệng. Bây giờ mày gửi con mày, lớp thì phải chạy cơm cho nó ăn, lớp phải giữ nó nữa, ai chịu cho nổi. Ánh Nguyệt nhỏ nhẹ nói rằng, thưa chú, con nít mà ăn biết bao nhiêu cơm, mà nó chơi một mình được, chú thím coi chừng coi đổi nó vậy thôi, chứ cũng khỏi giữ. Cháu đi về xứ tìm chú và cậu của cháu trong ít ngày, như cháu gặp á, và như cháu liệu mà có thể nương náu được, thì cháu sẽ trở lên đây mà rước con Thu Dân nha. Còn như cháu tìm không gặp, hoặc gặp mà không có thể được, thì cháu cũng trở lên đây liền, đặng mẹ con cháu tính thế khác, bên nào thì cháu cũng trở lên, cháu không nỡ lìa con cháu lâu đâu mà chú sợ. Thì Phi vốn không con, lại thấy con Thu Vân ngộ nghĩnh thì thương, nên muốn lãnh con Thu Vân mà nuôi. Bởi vậy đáp rằng, thôi được, mày muốn gửi thì để nó ở đó, mày muốn cho đứt nó tao cũng chịu nữa. Đỗ Cẩm trợn mắt ngó vợ mà nói rằng, nuôi làm gì? Mày giàu lắm hả? Nên ai mày cũng muốn nuôi hết vậy hả? Anh ta lại dây qua ngó Ánh Nguyệt mà tiếp rằng, không có được đâu. Mày nói mày gửi ít bữa, mà biết đi rồi mày có trở lại hay không? Thưa chú, có lý nào mà cháu không trở lên? Vì việc bức lắm nên cực chẳng đã, cháu mới tạm liền con cháu. Chứ tình mẹ con, thà là cháu chết, cháu đâu có nợ bỏ nó mà chú lo. Không lo sao được. Mày bỏ ở đây rồi mày báo hại người ta chứ. Mà ta hỏi gắt một điều này nè, mày gửi nó lại đây mấy bữa? Ánh Nguyệt trầm ngâm một lát rồi đáp rằng, Chừng một tháng nha. Lâu quá, chừng 10 bữa vợ chồng ta mất đi bến tranh, rồi ai mà giữ nó? Thưa chú, cháu nói một tháng là cháu nói phòng hờ thôi. Vì đường xá xa xôi, cách trở nên cháu phải nói nhiều ngày một chút. Chứ không biết chừng 10 bữa hoặc nửa tháng thì cháu sẽ trở lên. Tao không có nói dài chi nữa. Mày nói dài bữa mày trở lên, mà tao làm sao dám tin. Vậy tao nói trước một cái, như mày gửi đôi ba bữa thì được, chớ gửi lâu á phải chịu tiền cơm và tính công dữ. Trời ơi, chú à, cháu không có một đồng một chữ tiền đó mà trả. Như không có tiền á, thôi thì bồng nó theo đi. Chẳng phải là cháu không muốn bồng con cháu theo, ngặt vì bổn phận của cháu khó liệu lắm, nên cháu mới tính gửi nó ở đây đây với chú thím. Việc gì mà khó liệu? Chú nghĩ mà coi, phận cháu là gái, dù cha mẹ khuất hết, xong cũng còn cậu cô chú bác. Khi cháu lấy chồng, cháu không đợi lệnh chú với cậu. Bây giờ bồng con về, thoáng như chú với cậu của cháu mà hỏi cháu lấy chồng hồi nào, ai đứng ra mặt gả, thì cháu biết lời chi mà đối đáp. Vì vậy cháu mới xin gửi con nhỏ ở lại đây. Dữ ác à, tưởng là chuyện gì nữa. thứ chuyện như vậy mà lo dữ không? Thưa, cháu là con nhà học trò, nên phải lo sợ về danh tiết, về lễ nghĩa đó chú à. Ờ, mày lo giống gì thì lo. Ta nói vậy đó, như muốn gửi con ở lại đây thì phải tính tiền cơm, với công giữ. Ánh Nguyệt ngó ra cửa, thở dài, không có lời chi mà đáp. Thị Phi bèn nói với chồng rằng, nó đã nói nó không có tiền, thì biểu nó làm giấy biếu, nó về dưới xin tiền bà con, rồi chừng nào nó trở lên rước con nhỏ thì nó trả cũng được. À, mình tính như vậy á, thì hoặc may được. Chứ bây giờ buộc nó phải trả tiền trước thì tiền đâu nó có, đúng mà. Tôi ở cũng là rộng rãi chứ có gắt gao gì đâu. Ánh Nguyệt ngồi lặng thinh, mà nghe vợ chồng đổ cổng nói với nhau, nàng suy nghĩ giây lâu. Như chú cho cháu làm tờ thì có lẽ được, mà cháu gửi con nhỏ lại đây chú tính bao nhiêu tiền? Và tiền cơm, và công giữ mỗi tháng một quan. Chà chà, chú tính như vậy thì thành ra một năm tới 12 quan, tiền đâu mà cháu trả? Mày gửi nó một năm lận sao? Mày nói mày đi chừng 10 bữa hoặc là nửa tháng mà mày sợ nổi vậy? Ánh Nguyệt ngồi trầm ngâm một hồi nữa rồi nàng chịu. Đỗ Cẩm đi đằng xóm, xin một tờ giấy và mượn chiếc mực đem về cho Ánh Nguyệt làm tờ. Ánh Nguyệt làm tờ mướn vợ chồng Đỗ Cẩm, nuôi con thu dân, tiền công giữ và tiền cơm tính mỗi tháng một quan, y theo lời Đỗ Cẩm buộc. Ánh Nguyệt tính bữa sau, rối mặt trời rạng đông thì nàng tìm đường đi bộ mà về Cần Đước. Con thu dân tuy còn khờ dại, nhưng mà có lẽ nó hiểu mẹ nó sẽ lìa nó hay sao, nên ngày ấy nét mặt nó coi hết vui, mẹ con ra vô cứ lẩn đẩn chạy theo một bên hoài. Ánh Nguyệt thấy vậy lấy làm tủi lòng, hễ nhìn mặt con thì nàng ứa nước mắt, bởi vậy nàng làm lơ không dám ngó. Tối lại, vợ chồng Đỗ Cẩm khuyên Ánh Nguyệt ngủ sớm, đặng khuya thức dậy nấu cơm ăn rồi đi cho sớm. Ánh Nguyệt cũng tính như vậy, nhưng mà đêm ấy, nàng nằm một bên con cứ hung hít con hoài. Lại mỗi lần hung thì nàng ứa nước mắt, ướt mặt con thu dân, nên nàng phải lấy giặt áo mà lau. Đến đầu canh năm, nàng lén con thức dậy lấy nồi nấu cơm. Ăn cơm rồi thì mặt trời đã rạng đông, và vợ chồng Đỗ Cẩm đã thức dậy. Ánh Nguyệt bưng thép đèn lại rọi mặt con thu dân, lén hung nó một lần nữa, rồi mới tà từ vợ chồng Đỗ Cẩm mà đi. Nàng ra khỏi cửa rồi, nàng lại trở lại mà dặn thị phi rằng, Thiếp làm phước qua chừng giùm con nhỏ, thiếp dặn nó đừng có ra chơi ngoài mé sông nghe không thiếp? Thị phi gật đầu. Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn con một lần nữa rồi mới đi.